Thập niên 60 nhật ký Nuông Chiều, chương 31, 31, cảnh báo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc bàn vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, vỗ vào bụng mập của mình, tràn đầy tự tin hứa hẹn tai họa. Cố An An nhướng mày, chẳng lẽ con chuột trước mặt cũng đoán trước được tai họa đó? Thời tiết ngày càng không ổn, con người các cậu không cảm nhận được, nhưng lũ chuột chúng tôi đã có linh cảm từ lâu. Thời tiết càng ngày càng khô, đất đai càng cứng lại, chuột muốn đào hang lớn hơn cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Lúc nói chuyện, biểu cảm ngốc nghếch của Hắc Bàn trở nên nghiêm túc hiếm thấy, ăn hạt dưa cũng không ngon như trước nữa. Nghĩ nghĩ, lại gặm thêm miếng hạt dưa, tròn trịa thơm nức. Vẫn rất ngon. Mặt Cố An An u ám nhìn con chuột nhỏ ngộ nghĩnh trước mặt này, muốn hỏi gì đó đáng tin cậy hơn. Thật ra chuột cũng không rõ lắm, là do Hắc Nữ nói vậy. Hiện tại nhà chuột đều dốc sức để tích trữ lương thực, đã tích lũy được một kho lương thực lớn, đủ nuôi con cháu chuột ăn được vài chục năm. Chuột đều thích tích trữ lương thực, dù đủ ăn rồi, chỉ cần thấy đồ ăn là có thể ăn cắp rồi kéo về hang. Điều này được thể hiện rõ ràng hơn ở hai con chuột đã sống được 6 năm. Hắc Bàn nhìn Cố An An có vẻ hơi lo lắng, an ủi. Nhóc mập yên tâm đi, dù ngươi có hơi béo, không, là rất béo, nhưng chuột vẫn sẽ cho cậu ăn no. Nó nghĩ đến kho lương thực riêng của mình, lại nghĩ đến kẹo bánh quy mà Cố An An đã hứa. Tuy hơi đau lòng nhưng vẫn cảm thấy như vậy cũng tốt, dù sao nó có rất nhiều lương thực, nhưng lại không có nửa viên kẹo nào. Kho lương thực của Hắc Bàn là một ý tưởng không tệ, nhưng Cố An An vẫn muốn dùng một cách an toàn hơn để gia đình vượt qua giai đoạn đó. Hơn nữa, còn một điều rất quan trọng, trong hoàn cảnh không đủ ăn như vậy, nếu nhà họ có thể ăn no mặc ấm thì chắc chắn sẽ thu hút mấy kẻ có ý đồ xấu. Phải biết người ta uống ít mà bạn uống nhiều thì không sao, nhiều nhất sẽ khiến mọi người ghen tị, nhưng nếu mọi người ăn đất mà bạn còn có cơm ăn thì đó chính là muốn chết. Cố An An không muốn người thân mình không chết đói mà lại bị người xung quanh giết chết. Đói, đói, hiện tại Cố An An đã 10 tháng tuổi, thỉnh thoảng có thể thốt ra vài chữ, thường là những từ như ông, bà, cha, mẹ, anh. Hoặc đôi khi cũng nói được những từ như ăn, mặc. Tối nay Cố An An ngủ với ông bà, cô còn quá nhỏ nên không thể rời người thân. Cố Kiến Nghiệp và Cố Nhã Cầm còn trẻ, không tránh khỏi chuyện chăn gối. Lúc này sẽ gửi con gái cho Miêu Thúy Hoa trông nom. Miêu Thúy Hoa rất mong có thêm cháu trai cháu gái, cũng yêu quý Cố An An như bảo bối, cũng rất vui đối với việc trông cháu gái đi ngủ. Nhưng tối nay, đứa cháu gái bé bỏng này rõ ràng ngủ không được ngon giấc. Cố Bảo Điền dùng diêm thắp lên ngọn đèn bên cạnh, Miêu Thúy Hoa nhìn tã lót của cháu gái, khô ráo, rõ ràng không đi tiểu, không biết vì sao lại khóc. Chắc không phải là đói rồi chứ? Cố Bảo Điền nghi ngờ nói, tiếng kêu của cháu gái hình như có chữ đói thì phải. Nhưng trước khi đi ngủ vừa uống sữa, còn ăn một bát cháo gà, chắc không đói nhanh như vậy đâu chứ. Miêu Thúy Hoa nhìn cháu gái đang nhắm chặt mắt, hai tay siết chặt trước ngực, cảm thấy có chút không ổn. Hoa, đói, đói, Cố An An mở mắt rồi gào khóc. Miêu Thúy Hoa không kịp nghĩ nhiều mà ôm cháu gái đi về phía phòng vợ chồng con trai, gõ cửa ầm ĩ, mẹ. Có chuyện gì vậy? Một hồi lâu, Cố Kiến Nghiệp mới vội vàng chạy tới, lúc này thời tiết vẫn còn hơi lạnh, Cố Kiến Nghiệp chỉ mặc một chiếc quần đùi, vẻ mặt có chút lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Miêu Thúy Hoa nghĩ bụng, biết mình đã làm hỏng chuyện tốt của vợ chồng con trai. Con bé đói rồi, con mau bảo Nhã cầm cho con bé bú sữa đi. Miêu Thúy Hoa nhìn cháu gái đang khóc nức nở, lòng đau thắt. Cũng chỉ đành làm khó con trai. Chuyện đó sao quan trọng bằng con gái, Cố Kiến Nghiệp nhanh chóng ôm con gái vào phòng. Cách chương.